Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, khắc phù. Mà nín thở đứng nghiêm Triệu Thúc thấy tiểu ma đầu hai người thảm trạng. Nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một câu lời cũng không dám nói nhiều. Hắn cảm giác Lâm Phi sau khi biến mất, Triệu Minh Hải tựa hồ có biến hóa nào đó. Cảm giác kia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng chính là để cho Triệu Thúc cảm thấy rất bất an. Hắn theo bản năng nhìn một cái Lý Bắc Tinh. Quả nhiên một bộ già chết cẩu dạng tử. Con đường đi tới này, Triệu Thúc coi như là minh bạch. Lý Bắc Tinh người này thực lực bình thường. Nhưng là ở thức thời vụ phương diện này, ngược lại rất là xuất sắc. Bây giờ loại tình huống này, quả nhiên vẫn là với hắn. Giả bộ câm điếc tương đối khá. Cùng lúc đó, thần thạch trong không gian, trăng sáng vẫn còn đang kiên định hạ xuống. Ánh trăng kia cũng là càng thêm nhức mắt, mà Lâm Phi chỉ cảm thấy đỉnh đầu vô hạn áp lực đánh tới. Mặc dù trăng sáng chỉ là thần thạch biến thành, nhưng là bây giờ xem ra, hình như là một vòng chân chính trăng sáng. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, sợ rằng thật muốn bị nghiền chết trên đất. Lâm Phi cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Tay phải hắn chung nắm oa oa. Một trận nóng bỏng tự lòng bàn tay truyền tới. Phảng phất kia oa oa thân thể nho nhỏ tìm cái đó ẩn tàng vô cùng sức mạnh to lớn. Mà thúc giục phương pháp. Ở Lâm Phi tiến vào không gian này lúc liền đã biết. Chỉ cần Lâm Phi thúc giục. Triệu Minh Hải giấu ở thằng nhóc này chung năng lực. Là có thể lập tức bộc phát ra. Nhưng mà Lâm Phi ngẩng đầu nhìn kia thật lớn trăng sáng. Hắn hơi do dự một chút. Vẫn là đem thằng nhóc này thu vào. Mà là đem chân nguyên trong cơ thể thúc dục vận chuyển lên đến. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết trong nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng. Sinh tử kiếm vực chính giữa. Thất đạo kiếm khí tựa hồ cảm nhận được áp lực. Giống như bảy con sao động bất an sống long. Ở kiếm hồ chung chiến minh không ngừng. Lúc nào cũng có thể hướng ra mà ra. Khi loại này sao động đẩy về phía cực hạn. Lâm Phi đem kiếm hồ quả quyết buông ra. Thất đạo kiếm khí nhất thời phóng lên cao. Mà lúc này đây. Không trung trăng sáng cơ hồ cách mặt đất không tới ngàn trượng. Kia áp lực khổng lồ có thực chất yếu. Từng ngọn đỉnh núi không chịu nổi loại áp lực này. Trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Trên mặt đất vô số bộ xương khô bị nghiền thành phấn vụn. Ngay cả kia vốn là ánh trăng lạnh lùng, cũng hóa thành vô số lợi kiếm, hủy diệt vạn vật, cuồng phong gào thét, mây đen quyển tập, Lâm Phi phảng phất đưa thân vào tận thế chính giữa. Nhưng mà hắn chỉ là ở áp lực này hạ bút thẳng mà đứng. Sắc mặt chút nào không dao động, vận chuyển tới cực hạn chân nguyên gào thét thành phong trào. Ở chung quanh hắn tạo thành một lớp bình phong. Lúc này... Lâm Phi trong mắt chỉ còn lại vầng trăng sáng kia. Thất đạo kiếm khí nhanh như kinh lôi. Cuối cùng sắp tới đem đánh về phía trăng sáng bản thể lúc. Thất đạo kiếm khí đồng loạt run lên. Đó là bỗng nhiên thay đổi quỹ tích. Vòng qua trăng sáng bản thể. Trên không trung hội tụ dây dưa. Trong lúc nhất thời. Ngoại trừ cuồng phong bên ngoài. Trong thiên địa chỉ còn lại kia chiến minh không dứt kiếm tiếng khóc. Chỉ chốc lát sau. To lớn trăng sáng dưới bóng mờ, thất đạo kiếm khí biến mất, một đạo lớn vô cùng xí bạch kiếm khí cướp lấy, cự kiếm chung đồng thời mang theo thất đạo kiếm khí đặc chất, ngưng tụ thành một cổ sáng rực lực, vượt xa thất đạo kiếm khí chung bất kỳ một đạo, chỉ là trên không trung khẽ động, phảng phất mang theo có thể xé bầu trời, khẽ động không gian đáng sợ lực, sau một khắc, cự kiếm thượng xí bạch quang mang bỗng nhiên đại phóng. Không trung vạn trượng mây đen toàn bộ tiêu nhị, đi theo, cự kiếm kia có chút di động, xí bạch kiếm khí dâng cao, mũi kiếm chỉ xéo, cuối cùng chống đỡ lên trăng sáng mặt ngoài, nhưng mà trăng sáng vẫn chậm chạp kiên định hạ xuống, phảng phất là ngàn vạn ngọn núi lớn cùng đè xuống, Lâm Phi đứng mũi chịu sào, cảm nhận được vô cùng áp lực, Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm giác chút nào. Ánh mắt vẫn chuyên chú tỉnh táo. Bên người chân nguyên gào thét thành phong trào. Toàn bộ dùng để thao túng cự kiếm. Cuối cùng khiến cho mũi kiếm chống đỡ lên trăng sáng. Đi theo. Liền bắt đầu chậm rãi di động. hắn cũng không phải là lấy cự kiếm đả kích trăng sáng, mà là ở thượng phác họa cái gì. Nếu là Lý Bắc Tinh ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, kia câu họa quỹ tích, chính là dọc theo đường đi nhiều lần xuất hiện 9 miếng phù triện. Bất quá có chút bất đồng là, lần này 9 miếng phù triện cũng không phải là lăng không mà hoa, mà là trực tiếp lấy cự kiếm khắc ở trăng sáng mặt ngoài. Theo ủng ủng âm thanh vang lên, cự kiếm chia rẽ lôi kéo, ở trăng sáng mặt ngoài để lại thật sâu vết khắc. Không đúng, kia thả nói là vết khắc, không bằng nói là thật sâu rãnh. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lâm Phi nhìn trời, nhìn trăng sáng mặt ngoài vô cùng phức tạp 9 đạo đường vân, sắc mặt một trận tái nhợt, trong cơ thể vô cùng suy yếu cảm truyền tới. Cùng lúc đó, xí bạch cự kiếm phảng phất hao hết uy năng, dần dần tiêu tan, mà theo cự kiếm tản đi, trăng sáng mặt ngoài vô số rãnh sâu bên trong, đó là nổi lên vô số xí bạch quang mang. Chỉ chốc lát sau, rãnh cùng rãnh liên kết, nhanh chóng tạo thành một mảnh. Đi theo kia rãnh trung xí bạch trong ánh sáng, có quang mang hoàng kim nở rộ mà ra. Bắt đầu vẫn chỉ là một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt, kia quang mang hoàng kim liền chợt nổ lên, lấp đầy rãnh. Ở trăng sáng mặt ngoài, hiển hiện ra 9 miếng vạn trượng lớn phù triện. Trong lúc nhất thời, nửa bầu trời thượng vô số mây đen bị kim quang toàn bộ xuyên thấu. Thanh thế sự chấn động mạnh ngày động địa, xí bạch cùng kim sắc giao ánh, một loại vô cùng kinh khủng ba động từ phù triện trung dạo rực mà ra, phảng phất có thể phân giải vạn vật. Ở nơi này loại sức mạnh to lớn bên dưới, kia chậm rãi đè xuống trăng sáng lần đầu tiên có dừng lại. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phi hơi chút thở phào nhẹ nhõm. 9 đạo chân ngôn chính là thượng cổ di dân lưu, tầng thứ cao không tưởng tượng nổi, cơ hồ có thể khắc tẫn thiên địa vạn vật. Mà thần thạch tuy nói quỷ dị nhiều chút, nhưng chỉ là tầng thứ quá cao, vẫn còn ở cửu tự chân ngôn khắc chế trong phạm vi. Lâm Phi cảnh giới quá thấp, nếu là lấy thường pháp xuất thủ, sợ rằng ngay cả một sóng cũng không đánh nổi. Nhưng là lấy thất đạo kiếm khí hợp nhất, trực tiếp khắc ở thần thạch mặt ngoài, quả nhiên có tác dụng. Tiếp tục như vậy, kia cửu tấm bùa chú kéo dài không ngừng luyện hóa bên dưới, mới có thể đem thần thạch kéo chết. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hao phí chân nguyên tất nhiên cũng là tăng nhiều. Lâm Phi hơi chút tính toán, liền biết rõ mình hôm nay sẽ bị chèn ép không còn. Ép không liền ép không đi. Thật may ở Hắc Sơn đầu trung tích lũy không ít đan dược, tiếp theo từ từ thôi đi xuống, chắc đủ dùng rồi. Mới vừa phải tiếp tục xuất thủ, sắc mặt của Lâm Phi biến đổi. Trăng sáng mặt ngoài màu bạch kim xuôi ngược chung, bỗng nhiên vang lên tê tâm liệt phế tê hống. Đi theo, vầng trăng kia mặt ngoài cuối cùng toát ra vô số mặt quỷ hư ảnh, rậm rạp chằng chịt, liếc mắt không thể đếm. Hơn nữa từng cái diện mục tranh nanh, vừa xuất hiện sẽ không đoạn gặp ăn bạch kim quang mang. Lâm Phi liếc mắt quét tới, lại ở trong đó thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đều không ngoại lệ, đều là ở ảo cảnh chung thấy những Huyền Âm Tông đó đệ tử. Bọn họ linh hồn lại bị thần thạch hấp thu, một mực cất giữ đến nay. Hơn nữa bị thần thạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xem ra Triệu Minh Hải nói không sai, hắn người sư đệ kia linh hồn chắc ở trong đó, chỉ là không biết giấu ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ những thứ kia linh hồn hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại vô cùng lực tàn phá, không ngừng gặp ăn bên dưới, cửu tấm bùa chú quang mang bắt đầu yếu bớt. Lâm Phi đứng trên mặt đất, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cảnh giới cuối cùng quá thấp, đối phó thần thạch vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chờ đến 9 miếng phù triện toàn bộ tiêu tan, chỉ sợ hắn cũng tự thân khó bảo toàn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.